mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. 183 chương cực phẩm thanh thiếu niên. Một đạo chật vật màu đen thân ảnh theo bạo tạc bụi trung bay ra. Chính là Ninh Tiểu Mỹ đau khổ tìm kiếm Chính Thái. Chỉ thấy trên người nó hộ giáp trở nên rứt mẻ. Trên người cũng có vết thương. Xem ra vừa đã trải qua một hồi ngạnh chiến. Chính Thái trên không trung lung lay lắc lắc bay. Nó bị thương không nhẹ. Cường chống thân thể bay đến chủ nhân bên cạnh. Chính Thái, Ninh Tiểu Mỹ ngồi xổm người xuống. Theo hai tay trung phóng xuất ra màu lam quang vượng. Vì Chính Thái trị liệu. Nghệ, vậy chỉ đồ thừa vật nhìn sang. Nó phát ra tiếng kêu. Hai thật lớn mà giữ tận đầu ở dãy rùa. Ngay sau đó nó bay trên trời dựng lên, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ chỗ vị trí bay tới. Ninh Tiểu Mỹ đang ở vì Chính Thái trị thương. Không có thời gian phản ứng vậy chỉ đồ thừa vật. Hơn nữa nàng cũng đánh bất quá đối phương. Chỉ có thể trước lui lại. Điều căn cần phải trên người của nàng chui ra. Bện thành một kín không kẽ hở võng lung. Đem nàng cùng Chính Thái thân thể lung bao ở trong đó. Tứ không giống quái vật bay tới. Nó một móng vuốt xé nát căn cần phải bện võng lung. Võng lung nghiền nát, bên trong lại là vật gì cũng không có. Chỗ cũ lưu lại một động sâu, cực kỳ hắc ám, không biết thông hướng đâu. Nguyên lai ngay vừa, Ninh Tiểu Mỹ nhượng những thứ ấy sinh ở dưới đất hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Ở dưới đất đào ra một cái lối đi, nàng cùng Chính Thái đã bị đưa đến cách nơi này mấy trăm mễ xa địa phương. Này phiến khu vực dưới đất đã sinh trưởng rất nhiều hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, có xuất hiện ở bề mặt quả đất, có còn giấu ở dưới nền đất dưới. Quái vật không có phát hiện địch nhân, nó phẫn nộ gầm rú một trận, cuối cùng hai ngụm lớn cùng nhau há mồm. Hướng phía bốn phía phụt lên ra buồn nôn thối xông vào mũi màu đen khói độc. Trong miệng nó khói độc giống như là vô cùng vô tận bình thường. Kéo dài phun dũng 5-6 phút, cũng không có phun hoàn, chỉ thấy này phiến khu vực hiểu rõ không khí đã hoàn toàn bị này đó khói độc che phủ. Cực kỳ nồng đậm, một thước trong vòng cũng không thể thấy vật, trên mặt đất nê đều bị nhiễm hắc, có kịch độc, dính vào một chút liền hội chí mạng, một chỉ không biết từ nơi nào bay tới biến dị điểu. Nó không rõ độc này sương mù khủng bố, tức khắc đâm đi vào. Sau đó liền phát ra một tiếng thê kinh kêu thảm thiết. Vô lực từ không trung rớt xuống, cuối cùng biến thành đầy đất màu đen máu loãng. Vậy chỉ đồ thừa vật phát tiết một trận, rốt cuộc đem khí phát xong. Nó kích động cánh, hướng phía sao huyệt chỗ vị trí bay đi. Hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ đang ở trong thành mạo hiểm. Bọn họ trước đây cũng trải qua bên ngoài hung hiểm ni chỉ là mấy năm này đâu ngốc ở trong thành. Có cường đại thủ có thể giả bảo hộ, sẽ không có trở ra quá. Dần già, liền dần dần quên lãng bên ngoài những thứ ấy làm người ta khủng bố tuyệt vọng tang thi cùng biến. Dị thú nguy hiểm mà ni bọn họ đi một chút rừng rừng, nhìn thấy có cửa hàng, liền chạy vào đi quang cố, một phen. Kết quả cơ hồ là hào vô sở hoài, những thứ ấy quầy bán quà vặt hoặc là đại thương trường trong. Trừ một ít khăn tay các loại vật dụng hàng ngày, cái khác những thứ ấy thức ăn các loại cũng sớm đã quá thời hạn hư. Không thể lại thực dụng, nha, có tang thi, một tên nữ sinh hét lên một tiếng. Rất nhanh trốn được một nam sinh sau lưng, chỉ thấy một cái chặt đứt chân tang thi trên mặt đất chậm gì gì bò tới. Nó trong miệng một hợp lại, có chút dọa người, nếu như Ninh Tiểu Mỹ ở đây, nhìn thấy như vậy một màn. Nhất định sẽ tức giận đến mắng to. Này đô là ai tới? Tên kia nam sinh lá gan lớn hơn rất nhiều. Hắn khống chế một phen kim loại tiểu đao. Hướng phía cái kia tang thi chán vọt tới. Tang thi bị một kích kia xuyên thấu chán. Sau đó liền không động đậy được nữa. Nghe nói tang thi còn có biến dị thú trong đầu có thể tìm được dị năng chi loại. Chúng ta có muốn thử một chút hay không? Béo vù vù thiếu niên nói. Mới không cần đâu, buồn nôn tử kia mấy nữ tất cả đều lắc đầu phản đối. Ngay cả kỳ danh nhát gan nam sinh cũng đứng ở các nàng một bên. kia ta tự mình tới, béo thiếu niên không thèm để ý chút nào. Dãy dụa to mọng mông đi tới, hắn theo trên người lấy ra đến một phen sắc bén cốt đao. Cẩn thận từng ly từng tí đi cắt Tang Thi đầu, hắn cũng không phải cảm thấy buồn nôn, rất cẩn thận ở bên trong tìm tòi một lần, cuối cùng không thu hoạch được gì. Trên mặt của hắn lộ ra thất vọng biểu tình, ta nghe ca ca nói, không phải mỗi chỉ Tang Thi trong đầu cũng có dị năng trong. Thật chỉ trong chỉ có một cái Tang Thi, kỳ trong đầu mới có thể xuất hiện dị năng chi loại. Ngươi bất phải thất vọng, nói không chừng tiếp theo Tang Thi trong đầu thì có đâu. Ôm thỏ thiếu nữ đi tới béo thiếu niên bên cạnh an ủi đạo. Béo thiếu niên đứng lên, có chút mặt đỏ. Đang muốn cùng thiếu nữ này nói cái gì đó, bỗng nhiên một đạo tiếng kêu sợ hãi theo bên cạnh đến. Thật nhiều Tang Thi à, chúng ta khoái công đánh, chỉ thấy theo khác một cái phương hướng lao tới lục chỉ thiếu cánh tay thiếu chân Tang Thi. Này đó Tang Thi thường thường đã bị trong thành biến dị điều đàn tàn hại. Có thể tồn tại được không có một cái là hoàn hảo. Tang Thi không có tư duy, càng không có sợ hãi cảm xúc. Chúng nó vừa thấy được vật còn sống, liền hội chạy bất cố thân xông tới. Đừng nói là nhân loại nhìn thấy chúng nó cũng phải vòng lộ. Coi như là biến dị thú nhìn thấy chúng nó cũng là sinh ghét. Hận không thể đem chúng nó toàn bộ cắn chết. Bọn họ cộng lại cũng có 12 người. Cư nhiên sẽ sợ số lượng chỉ có lục chỉ Tang Thi. Còn là tàn tật cái loại đó. Nói ra cũng làm cho người chê cười. Chỉ thấy bọn họ đồng loạt ra tay, các loại màu sắc bất đồng dị năng oanh kích ở đó lục chỉ Tang Thi trên người. Ngay cả kia con thỏ nhỏ cũng theo trong miệng phun ra một đạo màu trắng tia sáng. Một trận ầm ầm tiếng vang qua đi, đợi được Trần Yên tản ra, phía trước đâu còn có lục chỉ Tang Thi thân ảnh, sớm đã bị ầm ở tại đầy đất thịt vụn, tanh tưởi xông vào mũi, rất đáng ghét, kia mấy nữ nhân ôm cùng một chỗ. Nghiêng đầu qua, không dám nhìn kia trên mặt đất thịt vụn, lúc này, tên kia mập mạp thiếu niên lại vọt tới, ở đó đôi thịt vụn chung tìm kiếm một trận, cho dù là trên người không cẩn thận dính vào máu đen. Hắn cũng không để ý chút nào, những người khác thấy thẳng nhíu mày, cũng không nhẫn mắt thấy trước mặt thảm cảnh, bọn họ bỗng nhiên có chút đồng tình những thứ ấy Tang Thi thể. Tử đều phải bị người lục soát thi. Ha ha, các ngươi nhìn ta tìm được cái gì, béo thiếu niên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn trong lòng bàn tay phủng một thật nhỏ màu trắng mềm thịt. Là dị năng chi loại, không phải là một dị năng chi loại sao, còn là tối thứ cái loại đó. Cha ta mỗi lần đi săn trở về thành, đô hội cho ta mang một hai, còn là cái loại đó tam giai, tượng bảo thạch như nhau. So với ngươi cái kia hảo đã thấy nhiều, có người khinh thường nói. Một hai giai dị năng chi loại đều là mềm thịt hình thái. Mà tam giai dị năng chi loại liền sẽ biến thành kết tinh. Dường như bảo thạch bình thường thấu triệt, béo thiếu niên không thèm để ý chút nào những thứ ấy ánh mắt của người. Hắn chỉ là một người, ở trong thành không có nửa thân nhân, bình thường lúc huấn luyện, có thể lĩnh đến dị năng chi loại cũng rất ít. Cho nên thập phần quý trọng mỗi một phân tài nguyên, bọn họ thỉnh thoảng đi trước, ở trên đường gặp được một đám tam giai thực lực biến dị điểu. Bọn họ trốn vào một tiểu cửa hàng chung, rất lâu cũng không dám lên tiếng, thẳng đến đám kia chim bay đi, bọn họ mới dám một lần nữa đi tới trên đường cái. Sau đó lại gặp chút ít Tang Thi, còn là dùng lúc trước phương pháp, loạn âm một trận đem Tang Thi giết chết, hoa. Hào kích thích à, có người hơi thở đạo, bọn họ vừa liên thủ ầm giết một cái cụt tay Tang Thi. Chiếm hết ưu thế, rất nhẹ nhàng liền giải quyết xong, có thể nói là cùng kích thích xả không hơn một xu quan hệ. Chỉ là bọn hắn một điểm bất cho là nhục, phản cho rằng vinh, gặp được đơn cái liền liên thủ ầm giết, gặp được một đám số lượng rất nhiều, liền lập tức xoay người, triệt chân liền chạy, bọn họ chính đang chạy trối chết. Phía sau có một đám hơn 30 cái Tang Thi ở đuổi kịp. Ta, bỗng nhiên, phía trước mặt đất xuất hiện vỡ vụn, ngay sau đó ở bọn họ kinh sợ ánh mắt chỉ, một đóa thật lớn biến dị hoa xuất hiện ở trước mặt. Chặn đường đi, phía sau có tang thi, phía trước có cự hoa. Bọn họ dọa được sắc mặt tái nhợt, vừa định muốn vòng khai cự hoa theo bên cạnh đào tẩu. Đúng lúc này, một giọng nói theo kia nụ hoa trung truyền ra, đứng lại, không được chạy, chỉ thấy kia thật lớn nụ hoa chậm rãi mở. Lộ ra Ninh Tiểu Mỹ cùng Chính Thái thân ảnh, Chính Thái phác ra, trên không trung hóa thành mấy chục chỉ ảnh mèo, vọt vào tang thi đàn chung, phát động ám hệ cùng phong hệ dị năng, đối những thứ ấy tàn tật tang thi công kích. Bất quá chừng 10 giây thời gian, kia một đám 30 mấy chỉ tang thi liền nhao nhao ngã xuống đất, biến thành chân chính tử thi. Chính Thái bay trở về, khôn ngoan ngồi xổm chủ nhân bên chân. Nó lúc trước bị không nhẹ bị thương, đi ngang qua chủ nhân trị liệu sau, đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt bất thiện quan sát khởi này 12 kinh thần chưa định ra hỏa, ta không phải cho các ngươi trông coi những thứ ấy điều sao? Các ngươi thế nào toàn chạy ở đây tới, nàng nghĩ đến đây cái liền khí. Vừa trong lòng đất trải qua thời gian, cảm thấy mặt trên có động tĩnh. Phát hiện là đám người kia, nàng liền từ phía dưới chui ra, thiếu niên thiếu nữ đứng ở nơi đó, tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái, này đẩy cái kia đẩy này, chính là không một dám lên tiếng, yên tâm, ta không ăn người. Ninh Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, thật đem nàng trở thành cọp mẹ, chúng ta nghĩ chính mình bắt giết tang thi, cho nên liền theo qua đây. Béo thiếu niên lá gan một trống. Đứng ra nói, trên người của hắn còn có vết máu, dẫn tới Ninh Tiểu Mỹ ở kỳ trên người nhiều nhìn mấy lần. Nga, là như thế này sao? Vậy các ngươi vừa vì sao bất chiến đấu? Chỉ biết là một mực chạy trốn, Ninh Tiểu Mỹ có chút không tin. Những thứ ấy tang thi số lượng nhiều lắm, chiến đấu đi xuống căn bản không sáng suốt, thấy đồng bạn đô không nói lời nào. Tuổi tác lớn nhất tên kia nam sinh đi ra nói. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy như vậy trả lời, cảm thấy buồn cười vừa tức giận, vừa đám kia tang thi số lượng mặc dù thật nhiều, nhưng tất cả đều là một ít thiếu cánh tay thiếu chân. Bước đi đô đi không ổn định, dù cho tùy tiện một có chút can đảm dị năng giả xông tới, cũng có thể đem chúng nó giết chết một tảng lớn. Nghĩ tới đây, nàng đối với những người này càng thêm thất vọng cực độ. Đây chẳng qua là các ngươi rất sợ chết mượn cớ. Nếu như ngày nào đó gặp được quái vật công thành, quái vật số lượng nhiều chúng ta rất nhiều bội, vậy các ngươi có phải hay không cũng muốn bỏ thành mà chạy? Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt lạnh lẽo. Tại đây mười mấy người trên mặt nhất nhất đảo qua, những thiếu niên này mặt của cô gái chướng được đỏ bừng. Cúi đầu không dám đáp lời, bọn họ biết Ninh đội trưởng sinh khí, sợ lại nói bậy, càng thêm chọc giận đối phương. Thẳng thắn liền nửa câu cũng không nói. Như vậy chỉ chờ tới lúc Ninh đội trưởng nguôi giận thì tốt rồi. Ninh Tiểu Mỹ nhưng là thật tức giận. Những người này hoàn hảo là gặp được chính mình. Nếu như gặp được cái khác những thứ ấy tiểu đội người, sợ là sớm đã đem những người này vứt bỏ ở ven đường huy tang thi. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình thực sự là quá thiện lương. Ngốc hội nhất định phải hào hào huấn luyện một chút bọn người kia. Để cho bọn họ biết Hoa Nhi vì sao như vậy Mỹ. Hết chương.